dưỡng được một vị tu vi cường đại cực hạn đấu la, đồng thời còn phải bảo đảm vị này cực hạn đấu la đang sử dụng mật pháp tăng lên sau đó còn có thể có kéo dài sinh mệnh, như vậy mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đường Nhã mất tích so giả diện đấu la chết đi càng làm Chung Ly Ô thống khổ. Hắn lúc này hận không thể đem chọn cái Sử Lai Khắc học viện đều xé thành mảnh nhỏ để phát tiết phẫn nộ của mình. Ngôn Tiểu Chiết, các ngươi đem Lam Ngân Thánh Nữ lộng đi nơi nào? Chung Ly Ô lạnh lùng nói. Ngôn Tiểu Chiết mỉm cười, nói cái gì Lam Ngân Thánh Nữ? Ta không biết ngươi nói tới ai. Chung Ly Ô giận rên một tiếng, ngươi đều đã đến như thế nông nỗi, lại vẫn dám như thế. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Không, giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi, ta sẽ đem ngươi chế tác thành khôi lỗi, một gã siêu. Cấp đấu la cấp khôi lỗi khác lại để cho linh hồn của ngươi chọn đời không được siêu sinh. Nghe xong hắn uy hiếp Ngôn Tiểu Chiết nhưng như cũ là mặt mỉm cười, một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng, Chung Ly Ô, ngươi muốn quá nhiều rồi. Vẫn là nhanh chăm sóc người bị thương đi, bổn viện trường không chơi với ngươi, gặp lại. Vừa nói, trên người Ngôn Tiểu Chiết đột nhiên dâng lên mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, mà ngay cả chỗ ngực ngọn lửa màu tím đều bị màu vàng kia lập tức cắn nuốt. Cả người hắn thân thể đã ở ngọn lửa màu vàng óng kia trong chậm rãi biến mất. Cách chương.